Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1900, góc truyện audio.com. Một bộ bạch y thiếu niên che miệng khục mấy lần. Bên cạnh Thanh Mộc nhịn không được tức giận bất bình nói. Cơ công tử, ngươi vì sao muốn khắp nơi nhằm vào chủ tử nhà ta? Chấm, Cơ Thủy Yên chống nạnh nói. Chủ tử nói chuyện, ngươi một cái hạ nhân cắm lời gì? Thanh Mộc bị nghẹn đến không nhẹ, bĩu môi, còn không phải bởi vì chủ tử nhà ta quá dễ bắt nạt. Cơ Thủy Yên cảm thấy kỳ quái, châm chọc khiêu khích mắt lé nhìn sang. Chấm, ngươi tên nô tài này nhưng lại rất thú vị. Tân Tuyết Uyên đến cùng cho ngươi hạ cái mê hồn dược gì? Ngươi khắp nơi che chở hắn, cũng không biết bản thân ở trong mắt kẻ khác tựa như một đồ đần. Ngươi, Thanh Mộc mặt kìm nén đến xanh xanh tím tím, phát cáu bốc khói, Tân Tuyết Uyên có chút nhăn đầu lông mày. Cơ ca ca, ngươi nói chuyện, làm sao như vậy, có lẽ là ngày bình thường liền không thích tiếng người nói xấu. Thật vất vả mới biệt xuất cái từ như vậy, khuôn mặt nhỏ tuyết bạch bệnh khí hiện ra một chút ửng đỏ. Có cái gì liền hướng về phía ta tới cũng được, Thanh Mộc tính tình không hỏng, cơ ca ca chớ có như thế, Cơ Thủy Yên hừ một tiếng, ngươi nhưng lại sẽ giả vờ, có bản lĩnh cả một đời không lộ ra sơ hở, thiếu niên sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, muốn phản bác, lại là nhịn không được ho nhẹ lên. Cơ Thủy Yên lại nhịn không được trào phúng một câu. Này cũng khục bao nhiêu thời gian, đại phu đều xem bao nhiêu người, làm sao còn ho đến tựa như không thở nổi lấy một hơi. Thanh Mộc bận bịu đi đỡ lấy thiếu niên, tức giận nói, cơ công tử, chủ tử nhà ta vốn liền thân thể cơ sở kém, khôi phục cũng so với người khác muốn chậm một chút, ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người, chủ tử nhà ta cũng bởi vì tính tình tốt. Tâm địa thiện lương, cho nên liền đáng đời để cho người ta khi dễ hay sao? Cơ Thủy Yên trọn tròn con mắt, chỉ Thanh Mộc nói, ngươi là thứ gì, cũng dám cùng ta kêu to. Chấm, Thanh Mộc rốt cuộc là cái hại nhân. Mồm mép run rẩy, nói lầm bầm, vốn chính là như vậy. Trầm Mộc Bạch thấy chàng diện lại bắt đầu hỗn loạn lên. Thái dương gân xanh đập mạnh, đều an phận một chút cho bổn vương. Mấy người lúc này mới yên tĩnh một lát, Tuyết Uyên, Trầm Mộc Bạch còn đối với giấc mộng kia có chút lòng còn sợ hãi. Ánh mắt phiêu hốt, rõ ràng khục mấy cái nói. Ngươi có chuyện gì, thiếu niên lắc đầu, nói khẽ, tất nhiên Tuyết Uyên là đến sau. Vẫn là các ca ca trước tiên nói. Cơ Thủy Yên hừ một tiếng, khẽ nâng cái cằm lên, giống như một con khổng tước, tính ngươi thức thời, ngay sau đó. Cơ Thủy Yên liền ánh mắt ai oán nhìn sang, chấm, vương gia, nô gia hôm nay tốn một chút thời gian vì người nấu canh. Không biết người nào cầm đi, rõ ràng là chuyện thê thảm như thế, nhưng là Trầm Mộc Bạch lại sinh không nổi bất luận cái gì đồng tình tâm. Thậm chí còn có chút muốn cười, nghĩ nghĩ, không khỏi quá không hiền hậu chút, thế là ra vẻ an ủi, không có chuyện gì, tâm ý ngươi bổn vương biết được. Cơ Thủy Yên uốn éo thân hình như rắn nước tới, đem ngón tay xanh miết lấy ra, chu mỏ nói, vương gia, nô gia vì nấu canh cho người, đều nóng ra một cái bọng nước, Trầm Mộc Bạch tùy ý liếc một cái, thấy cái da thịt kia quả nhiên có chút hồng hồng, thế là phân phó Liễu Nhi nói, ban thưởng bình thuốc cho cơ công tử mang về. Liễu Nhi, Cơ Thủy Yên, trầm thẳng nữ, làm sao còn sững sờ ở nơi này. Nhanh đi, cái này kết thúc rồi. Cơ Thủy Yên trợn tròn mắt, dựa theo bình thường mà nói. Vương gia cho dù là tâm ngoan, cũng sẽ nhớ mình mấy phần tốt mới đúng. Miêu Nhân Mặc không chút khách khí ở bên cười lạnh một tiếng. Cơ Thủy Yên lập tức xù lông, tâm thầm chừng đi qua. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi thật coi mình và ta có cái gì khác biệt? Miêu Nhân Mặc không để ý Cơ Thủy Yên, tiến lên một bước nói. Vương gia, ta lần này đến đây là muốn cầu vương gia trợ giúp tìm mấy cái dược liệu. Khách chương.